Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 308, miêu tả sinh động, chương 308, sát thành như vậy, Ngưu Lan Thôn chỉ là tồn tại trên danh nghĩa, Triệu Phúc Sinh nói. La Lục nghe xong lời này, ngẩn ra, hắn trong khoảng thời gian ngắn nỗi lòng phập phồng. Thậm chí đã quên chính mình còn bị đổi chiều ở giữa không trung. Cười lạnh một tiếng, ai nói không phải. Rất nhiều nguyên bản thôn dân trong nhà đều chết sạch. Liền thỉnh ngoại lai người viện trợ, xúc động phẫn nộ hạ. Hắn cảm xúc mất khống chế. Một đôi đoàn tay ở giữa không trung lung tung hoa vũ. Đã chết, đều đã chết, hắn khóc. Ta gia đã chết, cha đã chết. Trong nhà hai cái đệ đệ cũng đã chết. Ta nương các nàng khóc đến đôi mắt đều mù. La Lục nói. Cái gì quan tài thôn? Kỳ thật đều không đúng. Bên ngoài người lúc trước kêu chúng ta Ngưu Lan thôn kêu quả phụ thôn. Nhắc tới 10 dặm sườn núi. Long huyết hương là lừng lẫy nổi danh. Hai cái tranh đoạt hương liệu thôn cũng mỗi người đều biết. Nhưng nếu nói Ngưu Lan thôn. Lợn rừng trại tử là không ai biết. Nếu cùng nhau đề quan tài thôn, quả phụ thôn, tiện nhân người đều rõ ràng. La Lục khan cả giọng tức giận mắng. Mắng xong lại khóc đến rối tinh rối mù. Tam nương nam nhân cũng đã chết. Nàng mệnh khổ. Nói tới đây, La Lục vốn dĩ hỏng mất lý trí, rồi lại như là một chút tô tỉnh lại, lập tức im miệng không nói. Nghe đến đó, Trấn Ma Tư mọi người cuối cùng đã biết hai thôn ân oán tiền căn hậu quả, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không có quên La Lục trong miệng mấu chốt nhân vật, nàng tổng cảm thấy này Kiều Việt Sinh không giống bình thường, vô cùng có khả năng là cùng này cọc quỷ án tương quan, hai bên đánh lên tới sau. Kiều Việt Sinh đâu? Nàng hỏi La Lục, huống chi ta lúc ban đầu hỏi chuyện là này gian dã miếu. Các ngươi nói lên này dã miếu lai lịch khi, đề cập Long huyết hương nơi phát ra, lại nói lên hai thôn giao chiến, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Đốn một lát, hay là này miếu là cùng các ngươi thôn có quan hệ? Nàng một mặt hỏi chuyện, Trương Truyện Thế ở một bên như hổ rình mồi, quay cuồng trong tay muỗng gỗ, nhiệt khí bí mật mang theo mùi thịt từ từ dâng lên. La Lục nuốt khẩu nước miếng, này cháo thịt thật là hương lại đáng sợ. Hắn một mặt có chút thèm, một mặt nghĩ đến Triệu Phúc Sinh uy hiếp lại cảm thấy yết hầu đau. Nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, hắn thanh thanh giọng nói. Nói, khách quý lời này hỏi đúng rồi. Này gian dã miếu, chính là Kiều Việt Sinh ra tiền làm người dựng, quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Triệu Phúc Sinh tra xét này cọc vô đầu quỷ án. Đến tận đây rốt cuộc có mặt mày, Long huyết hương vừa ra sau. Trong huyện không ít thương nhân tới đây, lui tới người nhiều, tiểu thương cũng nhiều, trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít bởi vậy thơm lây. Trừ bỏ ở 6-7 tháng thải cắt Long huyết ngoài, mặt khác thời điểm có chút thôn dân đầu óc linh hoạt. Cũng bắt đầu làm một ít sinh ý. Một khi có thương mậu lui tới, 10 dặm sườn núi nội nhân khí so dĩ vãng càng đủ, nơi này khí hậu, sắc trời khác thường, rất nhiều người đi đến nửa đường ngộ vũ, ngộ sương mù thời gian nhiều, Kiều gia là lúc ban đầu thải cắt Long huyết được lợi già. Thu hoạch cũng so mặt khác thôn dân nhiều, ở thôn dân đánh sống đánh chết. Vì tài nguyên tranh đoạt đổ máu bỏ mạng khi, Kiều gia dựa vào lần đầu tiên buôn bán hương liệu, đã có tương đối giàu có sinh hoạt, Kiều Việt Sinh từ nhỏ đọc sách. Bởi vậy minh lý lẽ, biện thị phi, biết thiện ác, hiểu liêm sỉ, gia cảnh giàu có sau. Hắn thậm chí có càng nhiều đồng tình tâm, sẽ đi thương hại mặt khác thôn dân, trong núi có chút chướng sương mù có độc. Thả trong núi xa trùng chuột kiến cũng nhiều. Nếu là ở núi rừng đất hoang trung bị chướng khí mê choáng, có cái địa phương tự nhiên chân, nghỉ tạm một lát liền không gì tốt bằng. Kiều Việt Sinh liền ra tiền mướn người dựng như vậy một tòa các ưng người lâm thời sống ở nhà cỏ, La Lục nói. Ngay từ đầu cũng không phải miếu, sau lại có người cảm nhớ hắn ân đức, vì hắn đúc tượng mộc giống. Cùng tại đây trên đài, hắn nói tới đây, quay đầu đi xem kia chặt đầu tượng mộc. Thần sắc ngơ ngẩn một lát, La Lục giọng nói giữa các hàng đối Kiều Việt Sinh cực kỳ bất mãn. Thả tâm sinh oán hận, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ cho rằng hắn là hận độc Kiều Việt Sinh. Nhưng lúc này thấy hắn thần sắc, lại không hoàn toàn như là hận, nàng yên lặng đem điểm này phát hiện ghi tạc trong lòng, này tưởng. Mộc giống vì cái gì chặt đứt đầu? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, La Lục đem đầu ngạnh hồi lâu. Có lẽ là mệt mỏi, liền rũ đi xuống. Tự sa ngã tùy ý máu hướng đỉnh đầu lưu, lạnh lùng nói, chặt đứt liền chặt đứt bái, trước sau chỉ là bùn vật, chặt đứt cũng là bình thường, Kiều Việt Sinh chết như thế nào? Triệu Phúc Sinh hỏi, hắn, La Lục mới vừa nói ra một chữ. Tôn Tam Nương liền vội vàng tiếp lời, hắn không chết, chạy thoát lý, La Lục nhấp miệng, không có ra tiếng. Xem như cam chịu Tôn Tam Nương cách nói, nhưng Triệu Phúc Sinh lại từ này hai người thái độ chung. Phẩm ra một ít khác cảm xúc, hỏi chuyện tiến hành đến bây giờ. Triệu Phúc Sinh đối Kiều Việt Sinh chính là trong mộng giết người lệ quỷ, cái này suy đoán có. Sáu thành trở lên nắm chắc, nếu đã lệ quỷ sống lại. Vậy chứng minh người là đã chết, thả quỷ hành tích là cùng sinh thời đủ loại có liên quan. Lệ quỷ trong mộng giết người, chém đầu, vô cùng có khả năng là bởi vì quỷ vật ở sống lại phía trước đã bị người chém đầu mà chết. La Lục, Tôn Tam Nương đối hắn chết hối chi bằng thâm, là ở che giấu cái gì? Nàng dừng một chút, ra vẻ không có nghe được này hai người ý ngoài lời, lại hỏi, hắn chạy thoát? Lưu Nghĩa chân ho nhẹ một tiếng, hướng nàng đưa mắt ra hiệu, Triệu Phúc Sinh trở về hắn một ánh mắt. Ám chỉ hắn tạm thời đừng nóng nảy, La Lục rủ xuống lâu rồi. Dần dần không chịu nổi, xin tha nói, chư vị anh hùng, hảo hán, phóng ta xuống dưới đi. Muốn sát muốn xẻo cũng tùy vào các ngươi. Phóng ta xuống dưới nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng cự tuyệt hắn. Ngươi trả lời ta vấn đề lại nói. Hắn chạy thoát. La Lục bị quải đến lâu rồi, thân thể dần dần ăn không tiêu, trả lời tốc độ cũng so lúc trước càng mau, vì cái gì? Triệu Phúc Sinh nghe thấy cái này lời nói có chút ngoài ý muốn, La Lục liền nói. Khách nhân, người không thấy được này 10 dặm sườn núi hiện giờ quang cảnh sao? Hiện giờ 10 dặm ruộng dốc mặt biến hắc, cỏ cây tuyệt tích. Núi rừng biến tử địa, Triệu Phúc Sinh chọn hạ mi. Ta làm ngươi hỏi chuyện. Giọng nói của nàng cường ngạnh, nghẹn đến La Lục hảo sau một lúc lâu không dám ra tiếng. Kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt, Tôn. La hai người rơi xuống trấn ma tư trên tay. Tự nhiên liền chỉ có nhậm người vo tròn bóp dẹp, La Lục nén giận. Vội vàng bồi cười đáp ứng. Là ta nói sai lời nói. Nói xong, lại nói, thôn mấy năm nay đấu đến lợi hại, mỗi năm đều đánh, người bị chết quá nhiều, nào kinh được như vậy lăn lộn. Hắn treo ở giữa không trung, như là rũ treo ở sợi tơ thượng một con thật lớn con nhện. Chậm rãi ở giữa không trung đảo quanh, mỗi năm năm đầu, trong thôn chuyện thứ nhất chính là tiêu tiền tìm bên ngoài người nhập trú thôn, là lục vượng đến có. Chút khó chịu, ngừng một lát, năm kia thời điểm, trong thôn lại ở ra bên ngoài nhận người. Kiều Việt Sinh lại nói hy vọng tìm cái phương pháp bình ổn việc này, vẫn luôn không có nói lời nói. Mạnh bà nghe được nơi này có chút tò mò. Kia cuối cùng chuyện này bình ổn sao? Cuối cùng có người phóng hỏa, đem thần long rừng cây điểm lạp. La Lục lạnh lùng nói, chờ đến đại gia phát hiện khi... đã chậm, lửa lớn lan tràn, đem khắp thần long thụ nơi địa phương thiêu cái tinh quang. Thiêu mấy ngày mấy đêm, kia Kiều Việt Sinh đâu? Mạnh Bà hỏi lại, La Lục liền đáp, Kiều Việt Sinh mất tích. Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, hắn mất tích, từ đây người trong thôn lại chưa thấy qua hắn, mất tích. Mạnh Bà không tin, là các ngươi đem người giết đi, là thật sự mất tích. Từ La Lục bị trói sau, vẫn luôn cuộn tròn xuống tay chân ngồi ở đống lửa bên Tôn Tam Nương cũng đi theo hát đệm. Trong thôn có người đoán là hắn chém thần long thủ, chạy ra chúng ta thôn, La Lục gật đầu. Chính là hắn, hắn sớm không quen nhìn chúng ta sau lại kiếm bạc, hắn cực đoan nói. Kiều gia người trước đây bán hương kiếm lời, chính mình kiếm được đầy bồn đầy chén, lại tới đoạn người khác tài lộ. Hắn cảm xúc có chút kích động, không biết là đang nói cấp Triệu Phúc Sinh đám người nghe. Vẫn là lầm bầm lầu bầu, hắn khẳng định là thiêu thủ, chạy ra quan tài thôn Lạp. Triệu Phúc Sinh hồ nghi nhìn hắn một cái, Kiều Việt Sinh nếu chính là trong mộng giết người lệ quỷ, như vậy người này đã chết không thể nghi ngờ, hắn đọc quá thư. Biết liêm sỉ, minh lý lẽ, đã công bằng công chính, lại có đồng tình tâm, nhưng loại này phẩm chất, sinh với thời đại này 10 dặm sườn núi, liền chú định là cái bi kịch. Triệu Phúc Sinh đã đoán được Kiều Việt Sinh kết cục không tốt. Lúc ban đầu hoài nghi là thôn dân giết chết hắn, La Lục cùng hắn cùng thôn, vô cùng có khả năng cũng là giết người hung thủ chi nhất, nhưng lúc này La Lục phản ứng rồi lại. Giống như thật không biết Kiều Việt Sinh rơi xuống dường như, dù sao đã hỏi ra sự kiện tiền căn hậu. Quả, Triệu Phúc Sinh cũng không hề cùng này hai người dây dưa. Ngưu Lan thôn, lợn rừng trại tử vị trí ở nơi nào? Nàng hỏi chuyện làm La Lục bỗng chốc ngẩng đầu. Trong ánh mắt bính ra ánh sáng, Tôn Tam Nương trái tim cũng không biết cố gắng nhảy dựng, hai người cho rằng tối nay chỉ sợ khó thoát kiếp nạn, lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ như là muốn đi Ngưu Lan thôn một hàng. Dường như, vị này khách quý, Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu nói từ là muốn tìm Lê Gia Ao. Lúc này lại chủ động hỏi cập Ngưu Lan thôn vị trí. La Lục trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có không đúng chỗ nào, nhưng cầu sinh khát vọng làm hắn bản năng bỏ qua cảnh cáo. Dù sao trong thôn tráng hán nhiều, này đoàn người không đi thôn còn hảo, vừa đi thôn đó là Thiên Vương lão tử tới cũng chạy không thoát. Nghĩ đến đây, La Lục ánh mắt lộ ra âm ngoan chi sắc, trong miệng vội vàng nói, các ngươi muốn đi Ngưu Lan thôn sao? Nếu muốn đi, ta cùng Tam Nương có thể dẫn đường. Triệu Phúc Sinh vừa không đáp ứng, cũng không phủ nhận, chỉ là cười. Các ngươi nói các ngươi là Ngưu Lan thôn người, lại không có chứng cứ, ta như thế nào tin đâu. Nàng nói, đại gia chỉ là bèo nước gặp nhau, ai biết các ngươi là người hay quỷ. Này thế đạo nhưng không yên ổn, mẹ mìn sơn phỉ quá nhiều. Triệu Phúc Sinh mỉm cười, ý có điều chỉ, chúng ta xác thật chuẩn bị đi Ngưu Lan thôn nhìn xem, nhưng lại không thể dễ tin các ngươi. Nếu không, nếu là bị mang đi nào đó khe suối, đến lúc đó bị người bắt lấy, chẳng phải là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nàng làm như nói giỡn giống nhau, lại đem La Lục hai người trong lòng tính toán nói cái thấu. La Lục run như cầy sấy, lúc đầu thấy nàng còn đương nàng tâm tư đơn thuần, lúc này tới xem, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta không dám, La Lục cho dù thật là nghĩ như vậy, lúc này cũng không dám thừa nhận. Triệu Phúc Sinh nói, mặc kệ các người có dám hay không, dù sao ta là không dám tin. Nàng chật hạ đầu, cố ý trầm ngâm một lát, như vậy đi, các người họa cái Ngưu Lan thôn đại khái phương vị, lại báo cho chúng ta đi như thế nào, sau đó chúng ta tự hành qua đi, liền không nhọc các người phí tâm. Kia ta họa xong, khách quý có thể thả chúng ta sao? La Lục thấp thỏm bất an hỏi. Triệu Phúc Sinh lộ ra giật mình chi sắc. Kia sao có thể? Nàng nói xong, lắc lắc đầu, hai người đều không phải là phu thê, lại nửa đêm đồng hành, nói là người bán hàng rong, rồi lại không thấy container. Hành tích khả nghi, nhìn thấy ta cùng Mãn Chu hai mắt tỏa ánh sáng, nói đến chỗ này. Nàng dừng một chút, tiếp theo rất có lễ phép hỏi, các ngươi là mẹ mìn đi. Ngoặc kép, lời này Tôn Tam Nương cũng không dám đáp ứng, La Lục nào dám thừa nhận. Không ngừng lắc đầu, không phải, không phải, dù sao bất luận có phải hay không, ta sẽ không buông tha của các ngươi, chỉ có thể ủy khuất các ngươi nhị vị, dù sao đây là ở lệ quỷ trong mộng. Liền tính sát sai rồi người, tình cảnh sẽ trọng trí, sẽ luân hồi, nếu là trấn ma tư đoàn người không rời đi này quỷ mộng. Này hai người liền tính bị sai sát, cũng vẫn sẽ lại một lần trở về miếu nhỏ, sự tình quan quỷ án cập năm người tánh mạng. Triệu Phúc Sinh là thà giết lầm không buông tha, họa đi, nàng ý bảo khoái Mãn Chu đem người buông. Tiếp theo là Lục liền thấy khoai Mãn Chu ngón tay một câu. Kia cột lại hắn sợi mỏng liền một chút tan thành mây khói, hắn mất đi trọng tâm. Từ giữa không trung rơi xuống, La Lục kêu thảm thiết một tiếng té rớt xuống đất. Hảo sau một lúc lâu mới một lần nữa bò ngồi dậy. Sờ sờ mắt cá chân chỗ chỉ chừa một vòng THO thanh buộc chặt ấn. Lại nửa sợi dây thừng sợi mỏng cũng nhìn không thấy, hắn không dám tin tưởng nhìn về phía khoái Mãn Chu, này tiểu nha đầu ảo thuật chân thần, sư từ nhà ai môn hả? Triệu Phúc Sinh lười đến cùng hắn nói nhảm nhiều, nhanh lên vẽ xong rồi tốt hơn lộ, La Lục xoa nắn mắt cá chân. Trong mắt chuyển động, suy nghĩ phương pháp thoát thân, Triệu Phúc Sinh đem hắn thần sắc xem ở trong mắt. Cười cảnh cáo hắn, đừng nghĩ quá nhiều, sớm một chút họa xong, không cần chịu khổ, khách nhân, kỳ thật cũng không có gì hảo họa, 10 dặm sườn núi nơi này cùng địa phương khác bất đồng. Tuy nói hiện giờ không có rừng cây, nhưng khắp nơi đất khô cằn, không phải người địa phương, La Lục còn ở vô nghĩa. Triệu Phúc Sinh bàn tay vừa động, lạch cạch. Một tiểu xuyến đồng tiền rơi xuống Tôn Tam Nương trước mặt, nữ nhân này đôi mắt nháy mắt sáng, nàng duỗi tay đem tiền nhặt lên, còn không có đem tiền xủy nhập bao chung, trước dư sau lấy lệ quỷ liền từ nàng bóng ma chung nảy sinh, hóa thành quỷ ảnh, đem nàng thân thể cuốn lấy, tiếp theo đem nàng kéo vào bóng ma trong vòng, từ Tôn Tam Nương nhặt tiền đến nàng bị lệ quỷ giết. Chết kéo vào bóng ma, trước sau bất quá chớp mắt công phu, La Lục còn không có phản ứng lại đây. Tôn Tam Nương liền liền thi thể đều không thấy, hắn trinh lăng hảo sau một lúc lâu. Theo sau lớn tiếng kêu thảm thiết, quỷ quỷ a, Triệu Phúc Sinh lấy 50 công đức giá trị đại giới đem lệ quỷ thu hồi. Lại đem Tôn Tam Nương rơi xuống trên mặt đất đồng tiền thu hồi trong tay. Lại lần nữa nhìn về phía La Lục, ngươi nói hay không, quỷ quỷ là ngươi giết Tam Nương tử ta liều mạng với ngươi. Cái này lúc trước biểu hiện yếu đuối nam nhân ở Tôn Tam Nương sau khi mất tích. Đột nhiên bộc phát ra dũng khí, hồng một đôi mắt tưởng hướng Triệu Phúc Sinh phóng đi, lại bị một đóa quỷ dị ly kỳ hắc hồng quỷ hoa cuốn lấy chân, thùng thùng. Cổ quái đánh thanh từ La Lục phía sau lưng vang lên, cái gì thanh âm? La Lục phẫn nộ rất nhiều, trong lòng sinh ra nghi hoặc, muốn quay đầu đi xem khi, kia cổ lại yếu ớt dị thường. Này một quay đầu dưới thế nhưng trực tiếp gãy xương, hắn tròn vo đầu to lăn xuống đất, ở hắn. Phía sau lưng tâm chỗ, không biết khi nào xuất hiện một cái thái quá đại động. Cửa động quanh quẩn một tầng hắc khí. Hắc khí tằm ăn lên thân thể hắn. Khoảnh khắc đem hắn toàn thân huyết nhục ăn cái không còn một mảnh. Chỉ còn một khối bộ xương phủ phục trên mặt đất. Nguyên lai này đoàn người là quỷ a. Đây là La Lục trong ý thức cuối cùng một ý niệm. Hết chương.